tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 591, xây dựng thêm trường lớp, 2. Chu gia và Dương gia cũng không phải là nhà từ thiện. Ở Vạn Tinh Hải, bất kỳ một tòa tiên thành nào, về cơ bản đều là phục vụ cho chủ nhân của tiên thành, tạo ra lợi ích cho bọn họ. Sở dĩ các đại tiên thành hấp dẫn tán tu, là bởi vì tán tu càng nhiều, lợi ích được tạo ra cho tiên thành càng lớn. Tức chủ nhân của tiên thành, cũng có thể thu hoạch nhiều lợi ích hơn. Đồng thời, chúa tể của tiên thành cũng sẽ cung cấp cho các tán tu một ít nước canh, để duy trì một chu kỳ kinh tế tuần hoàn ổn định. Tất nhiên, trong quá trình này, bóc lột là chuyện không thể tránh khỏi. Về phần mức độ bóc lột như thế nào, thì còn tùy thuộc vào thủ đoạn và mức độ tàn nhẫn của mỗi người. Quang Hải Tiên Thành của Trần Gia cũng là một thành viên trong đó. Lợi nhuận từ Quang Hải Tiên Thành đã từng một lần vượt qua nhà máy pháp khí và đan dược của Trần Gia, cho đến sau này nhà máy được mở rộng ra, cộng thêm nhà máy linh phù được thành lập. Mấy ngành công nghiệp lớn này mới trở thành lợi ích cốt lõi không thể lay chuyển của Trần Gia. Bởi vậy có thể thấy được lợi ích của một tòa tiên thành khủng bố cỡ nào. Nói đến cùng thì Quang Hải Tiên Thành cũng chỉ là một tòa tiểu thành để tu sĩ thường trú, nhân khẩu chỉ có mấy chục vạn. Đừng nói so sánh với Nguyên Thần Tiên Thành có mấy ngàn vạn tu sĩ cư trú. Dù là so sánh với tiên thành phủ Quảng An, Quang Hải Tiên Thành cũng xa xa không bằng. Một tòa tiểu tiên thành như vậy, lợi ích đã khoa trương như thế rồi. Có thể tưởng tượng được, loại tiên thành cỡ lớn như Nguyên Thần Tiên Thành, lợi ích hàng năm còn khủng bố tới cỡ nào. Cũng khó trách Nguyên Thần Chân Quân bất động thanh sắc, liền xuất ra trăm ức linh thạch mời Chu Mộ Bạch ra tay. Sau đó, lại là tốn 120 giọt tạo hóa lực, lấy đi một tấm đại đạo thạch bia từ trong tay Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền thậm chí còn hoài nghi, 120 giọt tạo hóa lực này, rất có thể là Nguyên Thần Chân Quân dùng linh thạch để mua, cũng không phải do hắn tinh luyện ra. Dù sao, đó là một cái chủ không thiếu tiền. Nhìn thấy bộ dáng đăm chiêu của Trần Đạo Liên, Trần Đạo Huyền tiếp tục nói. Mà tán tu trong tay Trần gia chúng ta lại khác, bọn họ sẽ làm việc trong nhà máy của chúng ta. Cứ như vậy, giá trị mà các tán tu sáng tạo ra, so với quá khứ, ít nhất phải cao hơn vài chục lần, thậm chí hàng trăm lần. Lợi ích mà chúng ta cho các tán tu, cũng xa xa không phải Chu gia hay Dương gia có thể so sánh. Nghe nói như thế, mắt Trần Đạo Liên càng mở to, đến cuối cùng, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nàng không dám tin tưởng, nhưng lại không thể nghĩ ra được lý do để bác bỏ. Trần Đạo Huyền nhìn thấy bộ dáng khó tin của nàng, vô cùng hiểu nàng. Chưa từng tận mắt chứng kiến sản xuất công nghiệp tiên tiến nghiền nát sản xuất thủ công lạc hậu, căn bản không thể tin được chênh lệch này. Tốt xấu gì Trần Đạo Liên cũng biết hiệu quả sản xuất của nhà máy pháp khí của mình cao bao nhiêu. Đổi thành người chưa từng thấy qua nhà máy pháp khí của Trần gia, còn tưởng rằng Trần Đạo Huyền đang còn khoe khoang vớ vẩn. Trần Đạo Huyền tự tin cười cười nói. Xây dựng công nghiệp tiên thành cần ngàn đầu vạn tự, nhưng bước đầu tiên là xây dựng trường học ở Quang Hải Tiên Thành. Xây dựng trường học. Trần Đạo Liên đột nhiên nhớ tới, năm đó ở xưởng thủ công, Trần Đạo Huyền còn tự tay dạy bọn họ luyện khí. Ngài nói là xây dựng một trường học để đào tạo các luyện khí sư chuyên nghiệp. Trần Đạo Huyền biết ý nghĩa của cái gọi là luyện khí sư chuyên nghiệp. Trong miệng Trần Đạo Liên là gì? Gật đầu nói. Đúng. Hắn dừng một chút. Xây dựng trường học này cũng không hề đơn giản, ngoài việc đảm bảo đủ dung linh lô ra, cũng còn cần một lượng lớn công nhân công nghiệp tới giúp họ. Vì vậy, chúng ta còn phải tiếp tục đào tạo công nhân công nghiệp. Ý của ngài là, chúng ta còn phải xây dựng trường học để tăng tốc đào tạo công nhân công nghiệp bình thường. Đúng vậy, hơn nữa còn phải xây dựng trên quy mô lớn. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Trần Đạo Liên nghe được những lời này, không dám chậm trễ, vội vàng đi tới trước bàn, cầm lấy một quả ngọc giản trống rỗng.

Hỏa tinh quả có giá trị gấp 10 lần này là món tráng miệng để ăn bình. Thường. Hỏa tinh quả, thủy linh châu, quẩn thần trà, mấy loại bảo vật này đều có hiệu quả kỳ diệu đối với tu sĩ luyện khí kỳ, mấy năm nay ta ăn không? Ít, cũng dùng không ít, đáng tiếc. Trần Tiên Hạ mệt mỏi lắc đầu. Thập Tam Thúc. Sắc mặt của Trần Đạo Huyền có chút nặng nề. Ngươi không cần an ủi ta, kỳ thật ta có thể sống đến hôm nay, có thể tận. Mắt nhìn thấy thịnh cảnh của Trần gia lúc này, đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Trần Tiên Hạ dừng một chút, lấy một lọ nguyên khí tinh hoa chưa dùng hết. Ra từ trong túi trữ vật. Đạo Huyền, xin lỗi, sau này gia tộc chúng ta phải dựa vào ngươi rồi. Trần Đạo Huyền run rẩy tiếp nhận nguyên khí tinh hoa Trần Tiên Hạ đưa tới. Mặc dù hắn cũng không có hy vọng quá lớn đối với việc Trần Tiên Hạ sử dụng nguyên khí tinh hoa để trúc cơ, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng tàn. Thúc này vẫn cảm thấy đau đớn lo lắng. Đối với hắn mà nói, Thập Tam Thúc ngoại trừ là người dẫn đường trên con đường tu hành, còn đóng vai trò giống như phụ thân. Lúc hắn còn nhỏ yếu, che mưa che gió cho hắn. Khi hắn chấn hưng gia tộc, thì tận lực giúp đỡ hắn. Mặc dù năng lực của Trần Tiên Hạ có hạn, nhưng về vấn đề phát triển gia tộc, từ đầu đến cuối, Trần Tiên Hạ đều không cản trở Trần Đạo Huyền. Sự tin tưởng này, phóng mắt nhìn bất kỳ một gia tộc hoặc tông môn nào của tu tiên giới đều vô cùng hiếm thấy. Dù sao, ai lại có thể giao phó gia tộc cho một thiếu niên 16 tuổi ngay khi mà họ vẫn còn sống? Chỉ có Trần Tiên Hạ. Thập Tam Thúc, ta nhất định sẽ tìm bảo vật nghịch chuyển thần hồn mục nát cho ngươi. Lần này, Trần Tiên Hạ không khuyên can nữa. Hắn biết, chuyện hắn tọa hóa, trong lòng Trần Đạo Huyền cực kỳ không cam lòng. Rõ ràng lấy tài lực hiện tại của Trần gia, để cho một tu sĩ luyện khí kỳ trúc cơ, chính là chuyện thoải mái như ăn cơm uống nước. Nhưng đối với vị lão tộc trưởng của Trần gia này, bất lực. Loại cảm giác này giống như một tỷ phú trơ mắt nhìn người thân vốn chỉ cần bỏ ra một chút tiền nhỏ là có thể chữa khỏi, lại bởi vì lúc trước hắn thiếu tiền, không thể trị liệu kịp thời mà bệnh trở nặng, cuối cùng chỉ có thể nằm liệt giường chờ chết. Nỗi đau này, những người chưa từng trải qua, chỉ đơn giản là không thể cảm thấu được. Trần Tiên Hạ sở dĩ không khuyên can Trần Đạo Huyền là bởi vì Trần Tiên Hạ biết, giờ phút này Trần Đạo Huyền tất nhiên vô cùng thống khổ. Loại thống khổ trơ mắt nhìn thân nhân chết đi này, cũng là một trong những kiếp nạn mà tu sĩ nhất định phải trải qua. Rất nhiều tu sĩ sở dĩ trở nên lạnh lùng, chính là bởi vì thời gian tu hành dài đằng đẵng, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, sau đó biểu hiện tê liệt tình cảm. Trần Đạo Huyền cảm thấy thống khổ là bởi vì hắn còn trẻ, là lần đầu tiên nếm trải loại cảm giác này. Đón ánh mắt ôn hòa của Trần Tiên Hạ, tín niệm của Trần Đạo Huyền trở nên càng thêm kiên định. Bảo vật trị liệu thần hồn, hắn nhất định sẽ tìm được cho Trần Tiên Hạ. Hắn nhất định phải làm cho Trần Tiên Hạ trúc cơ thành công. Nghĩ về điều này, vẻ sương mù trên mặt Trần Đạo Huyền đều tản hết, một lần nữa lộ ra tươi. Cười nói, Thập Tam Thúc, ta muốn đem Thương Châu đặt vào trong tầm khống chế của Trần gia. Nếp gấp trên mặt của Trần Tiên Hạ cũng lộ ra một tia tươi cười. Ta tin rằng ngươi có thể làm được. Tựa hồ nhìn ra vẻ mặt của Trần Tiên Hạ có chút mệt mỏi. Trần Đạo Huyền chắp tay nói, Thập Tam Thúc, ngài cứ nghỉ ngơi. Ta sẽ quay lại gặp ngài sau. Trần Tiên Hạ ngoài miệng đáp ứng, ánh mắt lại hơi khép lại, phát ra tiếng ngáy rất nhỏ. Hóa ra là hắn ngủ thiếp đi. Trần Đạo Huyền đứng lên, đi vào trong phòng, lấy ra một cái chăn, nhẹ nhàng đắp lên người của Trần Tiên Hạ. Làm xong tất cả những điều này, hắn nhỏ giọng dặn dò thị nữ phụ trách hầu. Hạ Trần Tiên Hạ đứng ở bên cạnh. Chăm sóc thật tốt cho lão tộc trưởng. Vâng, thiếu tộc trưởng. Thị nữ sợ hãi đáp lời. Thị nữ này cũng không phải tu sĩ, mà chỉ là một vị tộc nhân bình thường của Trần gia. Trần Đạo Huyền không chỉ nắm quyền lớn, tu vi bản thân lại càng là đạt tới Tử phủ tầng 9. Cho dù hắn thu liễm tất cả khí thế trên người, khi người bình thường đối mặt với hắn, vẫn sẽ có loại sợ hãi phát ra từ nội tâm. Về cơ bản, đây là một loại linh hồn uy áp của sinh mệnh cao cấp đối với sinh mệnh cấp thấp, căn bản không thể dựa vào việc thu liễm khí thế là có thể tiêu trừ. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 594, mặt ngoài của Trần gia. Thăm Trần tiên hạ xong, Trần Đạo Huyền chạy về linh phủ của mình, gọi Lạc Ly đang bế quan lại. Mang theo một nhóm 10 người tu sĩ phúc tự bối của quân bộ, cưỡi tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia, trực tiếp chạy về phía linh bối đảo. Trong động thiên của tàu vận tải lớn, thị trấn tạm thời náo nhiệt vô cùng. So sánh với động thiên pháp khí mà Trần Đạo Huyền thu được từ trong tay tu sĩ của Khương gia, động thiên của tàu vận tải cỡ lớn của Trần gia lớn hơn nhiều, đủ để so sánh với một thị trấn nhỏ trong thế giới phàm nhân. Cũng chính là bởi vì cái loại tàu vận tải cỡ lớn này có một thế giới động thiên khổng lồ, cho nên mới có thể trở thành tàu vận tải chủ lực của càn nguyên kiếm tông vận chuyển vật tư cho tiền tuyến. Tu sĩ Thương Châu dùng nó để đã thông thương mại giữa các phủ, thật sự có chút hương vị đại tài tiểu dụng. Đừng nói loại tàu vận tải cỡ lớn này có thương mại xuyên phủ, chính là thương mại xuyên châu, thậm chí tiến hành thương mại cùng một gia tộc tông môn ở Tiên Vân Châu xa xôi, có khi đều dư giả. Mỗi lần vận chuyển hàng hóa có thể so sánh với toàn bộ vật tư của một thị trấn nhỏ, có thể tưởng tượng được loại tàu vận tải này có hiệu quả cao đến mức nào. Loại tàu vận tải cỡ lớn này ngoại trừ khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn ra, tốc độ cũng không chậm. Mặc dù không sánh bằng linh hư chiến hạm của Chu gia, nhưng so sánh với tu sĩ tử phủ không giỏi độn tốc, cũng không chậm hơn bao nhiêu. Trần Đạo Huyền đã tính toán qua, nếu phi hành ở tốc độ tối đa, tốc độ bay của loại tàu vận tải cỡ lớn này bằng khoảng một nửa tốc độ của chiến hạm linh hư. Có thể nói là rất nhanh. Từ sông Hồ Đảo chạy tới đảo linh bối của Chu gia, lộ trình gần 10 vạn dặm. Với tốc độ của tàu vận tải cỡ lớn, chưa đầy nửa ngày đã tới rồi. Động thiên bên trong tàu, Trần Đạo Huyền tay trong tay với Lạc Ly, nhìn 10 tu sĩ phúc tự bối trên diễn kiếm tràng, chuyên tâm luận bàn kiếm đạo. Không thể không nói, tuy rằng tuổi của những tu sĩ phúc tự bối này không lớn, nhưng cả đám đều có lý giải đối với kiếm đạo rất sâu. Tuy rằng không cách nào so sánh với Trần Đạo Huyền, nhưng cũng đều vượt qua ngưỡng cửa của cảnh giới kiếm đạo hữu hình tầng thứ hai. Trong đó, bao gồm cả Trần Phúc Sinh, thì đã có 9 vị vốn đang ở trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ kiếm ý. Và một người khác là trong khoảng thời gian này đi Thái Châu cùng Trần Đạo Huyền, lĩnh ngộ được kiếm ý. Theo lý thuyết, bao gồm cả Trần Đạo Huyền, hiện giờ Trần gia có tổng cộng 11 vị kiếm tu, hơn nữa tất cả đều là kiếm tu cấp tử phủ. Tất nhiên, bởi vì nguyên khí tinh hoa đốt chảy giai đoạn, ngoại trừ Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh ra, mấy cái tử phủ kiếm tu khác đều có vẻ có chút danh không xứng với thực. Cảnh giới kiếm đạo chỉ là miễn cưỡng đạt tới cảnh giới hữu hình tầng thứ hai. Đừng nói khoảng cách với cảnh giới hóa tinh tầng thứ ba, ngay cả khoảng cách đến cảnh giới hữu hình tầng thứ hai đỉnh phong cũng còn có một khoảng cách rất lớn. Tuy nhiên, cảnh giới đại đạo của những tu sĩ phúc tự bối này cũng mạnh hơn đại đa số tu sĩ tử phủ rồi. Ở vạn tinh hải, thường thì cảnh giới đại đạo của tu sĩ tử phủ bình thường chỉ đạt tới cảnh giới vô hình tầng thứ nhất, thậm chí còn có người ngay cả cảnh giới vô hình đều không đạt tới được. Có thể đạt tới cảnh giới hữu hình tầng thứ hai, đều xem như tinh anh trong tu sĩ tử phủ. Người nổi bật trong đó, càng có thể leo lên tử phủ thiên kiêu bảng. Về phần đạt tới cảnh giới hóa tinh tầng thứ ba, tất cả đều có thể đứng đầu tử phủ thiên kiêu bảng. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì tương lai trở thành tu sĩ kim đan là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Như đám người như Chu Mộ Bạch hay Trần Đạo Huyền đều ở vào cảnh giới này. Tuy rằng những tu sĩ phúc tự bối này của Trần gia đạt tới cảnh giới đại đạo hữu hình tầng thứ hai, nhưng tu vi vẫn là yếu một chút, chỉ có tử phủ sơ kỳ. Nhưng mặc dù như vậy, thực lực của bọn họ vẫn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ. Tử phủ hậu kỳ bình thường, được coi là trình độ dự bị của tử phủ thiên kiêu. Bản. Mà thực lực của Trần Phúc Sinh thì càng sâu hơn một bậc. Sau khi Trần Phúc Sinh đột phá tử phủ kỳ, trải qua khoảng thời gian này lắng động, cảnh giới kiếm đạo đã dần dần tăng lên tới hữu hình tầng thứ hai. Đỉnh phong. Ở cảnh giới kiếm đạo, thậm chí tương đương với Trương Huyền Lăng. Nhưng tu vi của Trần Phúc Sinh thấp hơn Trương Huyền Lăng rất nhiều, chỉ có tử phủ một tầng. Bởi vậy, luận thực lực cá nhân, hiện tại Trần Phúc Sinh miễn cưỡng có thể leo lên tử phủ thiên kiêu bảng, đại khái ở cùng cấp độ với Hỏa Linh Đạo. Nhưng, tất nhiên, đánh giá thực lực của bọn Trần Phúc Sinh là thành lập dưới tiền đề bọn họ không mặc linh giáp cấp 3. Nếu là mặc vào động lực linh giáp cấp 3, thực lực của bọn họ còn được tăng lên một cấp bậc. Ví dụ như đạo tử của Khương gia Khương Trần Dạ và tu sĩ Thương Châu, Trương gia Trương Huyền Lăng. Nói về sức mạnh cá nhân, hai người này ngang bằng nhau. Nhưng trên tử phủ thiên kiêu bảng, xếp hạng Khương Trần Dạ lại cao hơn. Trương Huyền Lăng gần 20 vị, xếp thứ 27. Nguyên nhân chính là ở chỗ Khương Trần Dạ có linh giáp cao giai của Khương gia, Tử Dận giáp, mà Trương Huyền Lăng thì lại không. Tuy rằng tu vi và cảnh giới kiếm đạo của Trương Huyền Lăng đều không hề thua kém đối phương, nhưng bất đắc dĩ pháp khí lại kém hơn đối phương, dẫn tới thực lực cũng kém hơn không ít. Phải biết rằng, Khương Trần Dạ có linh giáp cấp 3 thượng phẩm, dù là Chu Mộ Bạch tự mình ra tay, muốn bắt được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 595, mặt ngoài của Trần gia, 2. Dù sao, linh giáp cấp 3 thượng phẩm được gọi là cao giai linh giáp, không phải không có đạo lý. Cho dù tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường mặc nó vào, đều có thể đọ sức một. Hay cùng với tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bảng, như vậy có thể thấy được chỗ kinh khủng của loại cao giai linh giáp này. Nếu tất cả mọi người đều không mặc linh giáp, thiên kiêu tử phủ trên tử phủ thiên kiêu bảng chiến với tu sĩ tử phủ hậu kỳ bình thường, thậm chí có thể miểu sát. Lúc trước khi Chu Mộ Bạch vẫn còn ở cảnh giới kiếm đạo tầng thứ hai, thiếu chút nữa một kiếm miểu sát tử phủ cương thi chủ phòng ngự. Có thể thấy được thiên kiêu tử phủ và tu sĩ tử phủ bình thường có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng chênh lệch lớn như vậy, lại có thể bị một kiện linh giáp cấp 3 nho nhỏ mà sang bằng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Càn Nguyên kiếm tông nghiêm khắc khống chế cao giai linh giáp. Nếu không khống chế phương pháp luyện chế linh giáp cao giai, cùng với nguyên liệu linh quán thạch dùng để luyện chế linh giáp cao giai, các đại tu tiên gia tộc của Vạn Tinh Hải có thể trong thời gian rất ngắn là có thể chế tạo ra một nhóm tu sĩ có thực lực đỉnh cấp mạnh mẽ cấp bậc tử phủ hay thậm chí là kim đan. Nhất là kim đan chân nhân mặc linh giáp cấp 4, ngoại trừ Nguyên Anh chân quân ra thì khó có ai có thể làm gì được. Tới lúc đó, Vạn Tinh Hải sẽ hỗn loạn trong nháy mắt. Phúc Sinh. Diễn kiếm trường. Trần Phúc Sinh nghe Trần Đạo Huyền gọi hắn, vội vàng đi tới, hơi khom. Người nói. Thiếu tộc trưởng. Trần Đạo Huyền cười nói. Trong khoảng thời gian này, kiếm đạo của ngươi tiến bộ rất lớn, hậu thổ kiếm ý đã gần như đạt tới hữu hình tầng thứ hai đỉnh phong rồi. Nói tới sự tiến bộ trên kiếm đạo của chính mình, niềm vui trên khuôn mặt của Trần Phúc Sinh lóe lên và biến mất. Hắn chắp tay nói. Phúc Sinh có thể có ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ có thiếu tộc trưởng giảng đạo chỉ điểm. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền cười xua tay. Mặc dù có sự giúp đỡ của ta, nhưng thiên phú kiếm đạo và sự siêng năng của riêng ngươi mới là quan trọng nhất. Hắn dừng một chút. Cảnh giới kiếm đạo đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong, đã có thể chuẩn bị chuyện tự sáng tạo kiếm quyết rồi. Đợi đến ngày khác bước vào cảnh giới hóa tinh tầng thứ ba, lại hoàn thiện kiếm quyết của ngươi, ngươi không sai biệt lắm là có thể giống như Chu Mộ Bạch, xếp vào top 10 tử phủ thiên kiêu bảng. Nghe thấy như vậy, mặc dù tâm tính của Trần Phúc Sinh vốn trầm ổn, vẫn cảm thấy một trận kích động. Không ai không muốn danh tiếng, đặc biệt là Trần Phúc Sinh còn tâm tính. Thiếu niên. Đại danh của Chu Mộ Bạch được tu sĩ Thương Châu truyền tụng hết rồi. Thậm chí ở khắp vạn tinh hải đều có danh tiếng nhất định, muốn nói Trần Phúc Sinh tuyệt không hâm mộ, đó là không có khả năng. Nhìn thấy bộ dáng này của hắn, Trần Đạo Huyền biết trong lòng hắn nghĩ gì. Gật đầu nói. Quá khứ, chính sách ta của gia tộc là điệu thấp hoặc là nói co rút để phát triển. Nhưng cho đến bây giờ, gia tộc đã sinh ra hơn 480 tu sĩ tử phủ, muốn ẩn. Giấu cũng không thể giấu được. Nếu không giấu được, Trần gia ta dứt khoát đẩy ra một nhân vật đại diện cho thế hệ trẻ của gia tộc. Nói rồi. Trần Đạo Huyền dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Trần Phúc Sinh. Trần Phúc Sinh hơi cả kinh. Nhân vật đại diện của gia tộc. Thiếu tộc trưởng, ý ngài là. Ta muốn đẩy ngươi là mặt tiền đối ngoại cho Trần gia ta. Ánh mắt Trần Đạo Huyền bình tĩnh nhìn đối phương. Nghe nói như vậy, tim Trần Phúc Sinh đập như sấm, miệng khô lưỡi khô. Đương nhiên, nhân vật mặt tiền này không phải dễ làm như vậy. Trần Đạo Huyền cười nói. Hiện tại Trần gia ta cũng coi như là một tử phủ đại tộc, trong tộc không. Thiếu tu sĩ tử phủ, muốn làm nhân vật mặt tiền cho Trần gia ta, ngươi ít nhất phải có thực lực lọt top 10 tử phủ thiên kiêu bảng, tốt nhất là top 3. Trần Đạo Huyền yêu cầu Trần Phúc Sinh rất cao. À, tử phủ thiên kiêu bảng top 10, không sai biệt lắm là cấp độ thực lực của Chu Mộ Bạch, về phần top 3, là trình độ thực lực như Trần Đạo Huyền khi ở chân tiên nguyên giới. Muốn đạt đến trình độ này, đối với Trần Phúc Sinh mà nói, không phải là một chuyện đơn giản. Chỉ có điều cũng có khó khăn như trong tưởng tượng. Bởi vì Trần Phúc Sinh có động lực linh giáp cấp 3 thượng phẩm, lực phòng ngự của nó thậm chí có thể so sánh với linh giáp cấp 4 hạ phẩm. Cho dù là Chu Mộ Bạch bây giờ, cũng tuyệt đối không đánh vỡ được phòng ngự của Trần Phúc Sinh. Cộng thêm hậu thổ kiếm ý mà Trần Phúc Sinh lĩnh ngộ vốn rất giỏi phòng ngự. Điều này làm cho thủ đoạn phòng ngự của Trần Phúc Sinh, trong tất cả tu sĩ tử phủ, đều thuộc loại cấp độ cao nhất. Chỉ nói về khả năng phòng thủ. Trần Phúc Sinh tuyệt đối có thể đứng thứ ba trong tử phủ thiên kiêu bảng. Thứ nhất, thứ hai đương nhiên lần lượt là Trần Đạo Huyền và Trì Giao Tiên. Từ Trần Đạo Huyền thì không cần nhiều lời, động lực linh giáp cấp 4 thượng. Phẩm trên người của hắn, dù là kim đan chân nhân trên bảng tu sĩ kim đan. Chân nhân tới cũng chỉ có thể hô hào mà không thể làm gì. Về phần Trì Giao Tiên tử, cảnh giới đại đạo đạo vực tầng thứ tư, hơn nữa còn có linh giáp thượng phẩm cấp 3, làm cho năng lực phòng ngự của nàng vượt qua cực hạn của tu sĩ tử phủ. Cho dù cứng rắn chống lại công kích của tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ hai người bọn họ, trong tất cả tu sĩ tử phủ, đại khái cũng chỉ có lực phòng ngự của Trần Phúc Sinh là khủng bố nhất. Các tu sĩ tử phủ đỉnh cấp khác, cho dù có linh giáp cấp 3 thượng phẩm trong tay, tất nhiên cũng kém xa động lực linh giáp trong tay Trần Phúc Sinh. Tất nhiên, Trần Phúc Sinh muốn trở thành nhân vật đối ngoại của Trần gia, chỉ dựa vào phòng ngự thôi thì không được, Trần Đạo Huyền cũng không thể để cho người khác cảm thấy sông hồ đảo Trần gia là một gia tộc rùa, chỉ biết phòng ngự. Vì vậy, thủ đoạn tấn công của Trần Phúc Sinh phải theo kịp mới được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 596, truyền thần thông. Nhìn thiếu niên hưng phấn ở trước mặt này, Trần Đạo Huyền mỉm cười. Phúc Sinh, chú ý ngưng thần. Trần Phúc Sinh sửng sốt, chợt vội vàng nín thở ngưng thần. Trần Đạo Huyền vươn ngón phải như ngọc thạch ra, cách ba tấc điểm trước mi tâm Trần Phúc Sinh. Ngay lập tức, một trận kim quang phát ra từ đầu ngón tay của Trần Đạo Huyền, bắn về phía mi tâm Trần Phúc Sinh. Trần Phúc Sinh chỉ cảm thấy một luồng thông tin khổng lồ tràn vào thức hải. Thiếu tộc trưởng. Trần Phúc Sinh kinh hô. Ngưng thần. Trần Đạo Huyền nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Lúc này Trần Phúc Sinh không dám nói nhiều nữa, nhắm mắt ngưng thần. Toàn lực ứng phó tiếp nhận môn thần thông mà Trần Đạo Huyền truyền thụ cho hắn. Một lúc lâu sau, kim quang tản đi, Trần Phúc Sinh giống như trải qua mấy đời mở hai mắt ra. chỉ thấy Trần Đạo Huyền đứng ở trước mặt cười tủm tỉm nhìn hắn. Lúc này Trần Phúc Sinh quỳ rạp xuống đất, đầu tiên là phanh phanh liên tục. Dập đầu ba cái, lập tức thẳng lưng nói. Đa tạ ân truyền đạo của thiếu tộc trưởng. Đứng dậy đi. Trần Đạo Huyền đi lên trước, nâng vị tu sĩ hậu bối của Trần gia có tiềm lực. Nhất này. Phúc Sinh, môn thần thông mà ta truyền thụ ngươi gọi là ba đầu sáu tay. Chính là một môn pháp tượng thần thông đỉnh cấp, muốn phát huy uy lực của. Môn thần thông này, ngoại trừ tu luyện pháp tượng ba đầu sáu tay ra, còn phải. Nắm giữ kỹ xảo cận chiến cường đại. Muốn tu luyện pháp tượng thì có thể dùng huyết tinh, huyết tủy và các ngoại vật khác để phụ trợ, nhưng kỹ xảo cận chiến lại phải dựa vào chính ngươi nghiêm túc học tập lĩnh hội. Ta truyền thụ cho ngươi, ngoại trừ phương pháp tu luyện môn thần thông này ra, còn có cảm ngộ tu hành môn thần thông này của ta, ngươi có thể từ từ mà tham khảo. Nghe những lời này, Trần Phúc Sinh không ngừng gật đầu, trịnh trọng nói. Ơ! Vâng. Chất nhi nhớ kỹ. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Linh Bối Đảo đã mơ hồ nhìn thấy ở xa xa. Trần Đạo Huyền đảo qua thần thức, cười nói. Đi thôi, đến Quảng An Phủ Tiên Thành rồi. Nghe thấy như vậy, bàn tay ngọc của Lạc Ly ở một bên hơi căng thẳng lên, nắm chặt ống tay áo của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền biết nàng đang lo lắng cái gì, vỗ nhẹ tay nàng nói. An tâm, có ta đây. Ừ. Nghe vậy, Lạc Ly mới buông ống tay áo của Trần Đạo Huyền ra. Trần Đạo Huyền biết vì sao Lạc Ly lại khẩn trương như vậy, những năm trước đây, Chu gia vẫn luôn bắt giao nhân làm nô lệ, nuôi linh bối cho Chu gia. Bọn họ. Lạc Ly vốn là một thành viên của gia giao nhân tộc, đương nhiên sẽ ghét và sợ hãi Chu gia. Tuy nói Trần Đạo Huyền tự mình ra mặt, giải cứu ra tất cả tộc nhân của giao nhân tộc bị giam giữ ở Linh Bối Đảo, nhưng căm hận cùng sợ hãi của giao nhân tộc đối với Chu gia vẫn không hề thay đổi chút nào. Chu gia bắt giữ và nô dịch mấy trăm năm, mang đến cừu oán cho giao nhân tộc, không phải dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Điều này, trong lòng của Trần Đạo Huyền cũng rõ ràng. Cừu oán giữa giao nhân tộc và Chu gia, tương lai song phương nhất định phải hoàn toàn thanh lý mới được. Hai phương thế lực giao nhân tộc cùng Chu gia này, một là chư hầu của Trần gia, một là minh hữu của Trần gia. Từ góc độ cá nhân, Trần Đạo Huyền nên đứng về phía giao nhân tộc, bởi vì Lạc Ly đã là đạo lữ của hắn, hắn đương nhiên phải đứng về phía đạo lữ. Nhưng so sánh với Chu gia, giao nhân tộc quá yếu, hơn nữa còn không phải là nhân tộc. Nếu Trần Đạo Huyền là vì giao nhân tộc mà trở mặt Chu gia, chuyện này nếu truyền bá ra ngoài, thanh danh mà Trần gia vất vả xây dựng bấy lâu, có thể bị hủy hoại toàn bộ chỉ trong chốc lát. Nếu thực lực của Trần gia hoành áp một châu giống như Khương gia, Cơ gia, thanh danh tổn thất thì tổn thất. Ế, ở a ớ. Dù sao nói đến cùng, thế giới này vẫn là do nắm đấm định đoạt. Nhưng Trần gia cũng không có thực lực này. Tuy nói trải qua một trận chân tiên nguyên giới, Trần Đạo Huyền mang về cho gia tộc một lượng lớn nguyên khí tinh hoa, tạo ra mấy trăm tử phủ, thực lực đứng đầu Thương Châu. Nhưng còn chưa đạt tới trình độ hoàn toàn nghiền ép tất cả gia tộc ở Thương Châu. Thương Châu nhiều phủ như vậy, trong gia tộc đó có hơn 10 vị tu sĩ tử. Phủ cũng có không ít, sao Trần gia có thể thật sự tùy ý làm bậy được. Nói thêm nữa, chuyến đi chân tiên nguyên giới lần này, mặc dù Trần gia hưởng lợi lớn, nhưng các gia tộc khác ở Thương Châu cũng hưởng lợi không nhỏ. Tuy rằng Trần Đạo Huyền khống chế giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc, cướp bọn họ một khoản, nhưng sẽ không thật sự có người ngốc đến mức giao ra tất cả nguyên khí tinh hoa. Lần trước tu sĩ các tộc đi chân tiên nguyên giới, chỉ cần cuối cùng có thể sống sót, đều có một khoản thu hoạch không tồi. Tuy nói không có khả năng khoa trương như Trần gia, nhưng tất nhiên thực lực chỉnh thể của Thương Châu sẽ tăng vọt một mảng lớn. Lúc trước bao gồm Chu gia Chu Mộ Bạch ở bên trong, có khoảng 10 tu sĩ tử phủ, sau trận này, gia tộc bọn họ chính là sinh ra mấy chục tu sĩ tử phủ. Trần Đạo Huyền cũng không có gì bất ngờ. Dù sao lần này tu sĩ trúc cơ của Chu gia tiến vào chân tiên nguyên giới vô cùng nhiều, không giống Trần gia, chỉ có hai người Trần Đạo Huyền và Trần Phúc Sinh. Phái ra nhiều người, thu nhập đương nhiên cũng lớn, điều này là không thể tránh khỏi. Về cơ bản các gia tộc khác cũng như vậy. Tổng cộng 10.000 tu sĩ trúc cơ tiến vào chân tiên nguyên giới, mặc dù tu sĩ Thương Châu so ra kém Thái Châu cùng Cảnh Châu, nhưng lại chiếm hơn 2.000 người. Mà trong hơn 2.000 tu sĩ trúc cơ này, đại bộ phận đều thuộc về các đại tiên tộc xuất thân từ Thương Châu, ví dụ như Chu gia, Trương gia. Lúc ấy nội tình của Trần gia so với những gia tộc này, vẫn còn kém quá nhiều, căn bản không thể xuất ra nhiều tu sĩ trúc cơ hậu kỳ hơn. Đây cũng là nguyên nhân Trần gia chỉ có hai người Trần Đạo Huyền cùng Trần Phúc Sinh tiến vào chân tiên nguyên giới. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 597, xem lễ, 1. Ầm ầm. Tiếng phá không của tàu vận tải cỡ lớn xé rách bầu trời, nặng nề mà đè nén. Nhưng người trong Quảng An phủ đã sớm thành thói quen. Mấy năm nay Thương Minh kinh doanh Thương Châu, các đại tiên thành đã sớm quen với tàu vận tải cỡ lớn lui tới. Không thể không nói, khả năng thích ứng của con người thật sự rất khủng. Bố, cho dù là phàm nhân bên ngoài tiên thành phủ Quảng An, lâu dài cũng không kinh ngạc về chuyện này. Tàu vận tải neo đậu tại một cảng biển chuyên dụng. Trần Đạo Huyền dẫn đám tộc nhân Trần Phúc Sinh bay ra khỏi cự hạm. Độn quang của đám người vừa bay ra khỏi cảng biển, liền có rất nhiều tu sĩ Chu gia xếp thành hàng trên không trung nghênh đón. Những tu sĩ Chu gia này mặc trang phục thống nhất, đều là theo Hỏa Linh Châu, lưng đeo đạo bào cẩm tú âm dương. Trên không trung cương phong lăng liệt, những tu sĩ Chu gia này chia làm hai bên, lại có một phen khí thế đặc biệt khác. Cung nghênh Trần tộc trưởng. Cung nghênh Trần tộc trưởng. Cung nghênh Trần tộc trưởng. Trên không trung, âm thanh của tu sĩ Chu gia vang vọng trên bầu trời, khí thế hào hùng. Ngoại trừ những tu sĩ Chu gia đón khách này ra, Chu Mộ Bạch cũng tự mình đứng ở giữa hàng ngũ, cách không nhìn Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Hữu, hoan nghênh đến Chu gia ta xem lễ. Chu Đạo Hữu, chiến trận này của các ngươi quá lớn, Trần Mỗ không chịu nổi a. Lúc này Trần Đạo Huyền dẫn tộc nhân bay lên trước, cười chắp tay nói. Chu gia làm ra chiến trận lớn như vậy, Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng sẽ không lên mặt, cho nhau chút mặt mũi, đạo lý đơn giản này, Trần Đạo Huyền đương nhiên hiểu. Ha ha! Chu Mộ Bạch nghe vậy cười tiêu sái. Trần Đạo Hữu, bây giờ ngươi chính là đệ nhất nhân trong Thương Châu ta. Đương nhiên phải làm ra chiến trận này, mời. Mời! Trần Đạo Huyền cười nói. Trên đường đi! Chu Mộ Bạch liên tiếp nhìn về phía Lạc Ly bên cạnh Trần Đạo Huyền. Một lúc lâu sau, Chu Mộ Bạch nhịn không được nói. Vị tiên tử này, dường như có chút lạ mặt. Mặc dù hắn cảm thấy một chút yêu khí như có như không trên cơ thể của Lạc Ly, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết, yêu tộc hóa hình đến trình độ Lạc Ly, ít nhất đều phải là tu vi Nguyên Anh mới được. Mà Chu Mộ Bạch rõ ràng có thể cảm giác được, vị nữ tử trước mắt này chỉ là một vị tu sĩ tử phủ hậu kỳ. Điểm này, hắn sẽ tuyệt đối không nhận thức sai được. Hơn nữa, Chu Mộ Bạch còn mơ hồ cảm thấy cô gái trước mắt này có chút quen mặt, tựa hồ hắn đã gặp ở nơi nào rồi. Trí nhớ của tu sĩ vốn đều rất tốt. Chu Mộ Bạch trầm tư một lát, rốt cục nhớ tới mình đã gặp đối phương ở đâu. Rồi. Lúc này sắc mặt hơi biến đổi. Tiên tử là giao nhân tộc. Chính xác. Lạc Ly kìm nén sự tức giận trong lòng, cứng rắn nói. Chu Mộ Bạch biết mâu thuẫn giữa nhà mình và giao nhân tộc, dứt khoát. Cười khổ một tiếng, không nói nữa. Trần Đạo Huyền thì ở một bên cười nói. Đây là đạo lữ của ta. Cái gì? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch trừng mắt nhìn về phía Trần Đạo Huyền, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trần Đạo Hữu nói. Đúng vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Một lúc lâu sau. Á. Chu Mộ Bạch mới lấy lại tinh thần lại, chắp tay nói. Chu Mộ ở đây chúc mừng Trần Đạo Hữu và tiên tử vĩnh kết đồng tâm, cùng đắc đại đạo. Trần Đạo Huyền cười chắp tay nói. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Nghe được lời chúc này, sắc mặt căng thẳng của Lạc Ly lập tức hòa hoãn lại. Trên mặt gia nhân có ý cười, Chu Mộ Bạch chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía đều tú lệ hơn vài phần. Nữ nhân này tuyệt sắc như thế, khó trách Trần đạo hữu ái mộ nàng. Chu Mộ Bạch thầm nghĩ. Thấy bầu không khí song phương có chút nặng nề, Trần đạo huyền chủ động mở miệng nói. Chu huynh, lần này đến xem lễ của gia tộc ngươi, có cái gì hay không? Tu sĩ kim đan độ kiếp chính là sự kiện hiếm thấy, các đại tiên tộc ở Thương Châu cơ bản đều phái người tới, trừ chuyện đó ra, Nguyên Thần Tiên Thành cùng Thái Châu Khương Gia, cũng phái người đến đây. Ồ! Trần Đạo Huyền hơi cả kinh, hắn nguyên bản cảm thấy lần này Chu lão tổ độ kiếp, người đến xem lễ nhiều nhất chỉ là tu sĩ Thương Châu mà thôi, không nghĩ tới còn có tu sĩ ngoại châu đến đây. Tuy rằng tu sĩ kim đan độ kiếp là chuyện khó có được một lần, nhưng lực ảnh hưởng còn không có lớn đến mức ngay cả tu sĩ ngoại châu cũng có thể hấp dẫn tới. Dù sao đường xá giữa các châu đều rất xa xôi, nói không chừng đợi đến khi tu sĩ ngoại châu nhận được tin tức lại chạy tới, người khác đã độ xong kim đan lôi kiếp. Tu sĩ Khương gia cùng Nguyên Thần Tiên Thành đều phái người đến đây. Hiển nhiên có chút không thích hợp. Trần Đạo Huyền biết, thế lực hai nhà này tương đối không thân thiện. Nghe đồn năm đó Nguyên Thần Chân Quân chính là bị Khương gia cứng rắn bức ra khỏi Thái Châu, kết quả Nguyên Thần Chân Quân cũng cứng rắn. Ngay gần Thái Châu thành lập một tòa tiên thành. Một bộ tư thái lão tử không đi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 598, xem lễ, 2. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nguyên Thần Chân Quân thành lập tiên thành, lại từng bước lớn mạnh trở thành một tòa tiên thành lớn nhất Tam Châu. Lần này, Nguyên Thần Chân Quân có thực lực, có thế lực, ngược lại làm cho Khương gia thực sự có chút đau đầu. Muốn thu thập một tán tu Nguyên Anh không có căn cơ, có thể Khương gia có thủ đoạn. Nhưng muốn đối phó với một Nguyên Anh Chân Quân vừa có thực lực, lại có căn cơ, thì lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy nữa. Lý do rất đơn giản. Đối phó với một vị tán tu Nguyên Anh, Khương gia có thể cứng rắn. Một tán tu, chỉ cần không phải khách khanh trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông, mặc dù Khương gia ra tay đối phó hắn, cũng không nhấc lên được bao nhiêu sóng gió. Nhưng Khương gia muốn đối phó một cái Nguyên Thần Tiên Thành, ảnh hưởng kia hoàn toàn khác nhau rồi. Cái khác không nói, Nguyên Thần Tiên Thành là tòa tiên thành lớn nhất Tam Châu, thuế hàng năm nộp cho Càn Nguyên Kiếm Tông đều là một con số thiên văn. Nếu Khương gia cứng rắn tới, Càn Nguyên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý. Đến lúc đó, một Nguyên Anh tiên tộc kỳ gia năm đó bị diệt chính là tấm gương của Khương gia. Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch liếc nhau, truyền âm nói. Chu huynh, ngươi cho rằng lúc này hai nhà này đến Thương Châu ta, là dụng ý gì? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Trần huynh lo lắng nhiều rồi, bất kể các đại tiên tộc Vạn Tinh Hải phát triển như thế nào, phạm vi thế lực không được vượt qua một châu, đây là luật thép. Hắn dừng một chút. Có tấm gương của Vũ Châu kỳ gia lúc trước, về sau có người nào dám vượt qua lôi trì một bước, Càn Nguyên Kiếm Tông như mặt trời ban ngày, bọn họ thật sự dám tạo phản hay sao? Kỳ gia trong miệng Chu Mộ Bạch, chính là Nguyên Anh gia tộc bị tông chủ tiền nhiệm Càn Nguyên Kiếm Tông tự mình tiêu diệt. Lý do là kỳ gia diệt một tiểu gia tộc. Trần Đạo Huyền cũng đã quên tiểu gia tộc bị diệt rốt cuộc là luyện khí gia tộc hay là trúc cơ gia tộc rồi, dù sao danh bất kinh truyền, là một tiểu gia tộc dưới đáy Vạn Tinh Hải. Cho dù so với Trần gia nghèo túng năm đó cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Theo lý mà nói, đường đường là một Nguyên Anh gia tộc, diệt một tiểu gia tộc như vậy, ngay cả bóp chết một con kiến cũng không tính, Càn Nguyên Kiếm Tông như thế nào cũng không có khả năng cứng rắn như vậy. Nhưng kết quả lại làm cho tất cả tu tiên gia tộc của Vạn Tinh Hải đều sợ ngây người, năm đó Càn Nguyên Kiếm Tông lại vì thế mà dùng lực lượng của tông môn, diệt tộc kỳ gia. Nghe nói năm đó kỳ gia có người chạy ra ngoài, cũng có người nói không. Có, việc này không ai biết. Nhưng kỳ gia bá chủ Vũ Châu bị diệt, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau đó, các đại tiên tộc của Vạn Tinh Hải mới hồi tưởng lại, Kỳ gia bị diệt. Căn bản không phải vì bọn họ diệt một tiểu gia tộc, mà là bọn họ đưa tay ra. Ngoài Vũ Châu. Điều này hiển nhiên đã vượt qua ranh giới cuối cùng của Càn Nguyên Kiếm. Tông. Khi Càn Nguyên Kiếm Tông phân phong các châu cho tiên tộc, đã quy định. Rõ ràng qua, các đại tiên tộc của bản châu, không được mở rộng thế lực ra ngoài. Châu. Trao đổi thương mại ngược lại không có vấn đề. Nhưng Kỳ gia làm quá đáng, lại ỷ vào thực lực bản thân cường đại, trực tiếp. Dùng vũ lực xâm lấn ngoại châu. Tiểu gia tộc bị diệt kia chỉ là một trong số đó mà thôi. Chẳng qua bọn họ lấy tư thái công khai toàn châu mà làm, lần này, rốt cục. Để cho Càn Nguyên Kiếm Tông bắt được nhược điểm, nhẫn tâm triệt để tiêu. Diệt nó. Cũng chính là trận chiến này làm cho các đại tộc khác của Vạn Tinh Hải sợ. Càn Nguyên Kiếm Tông như hổ, bình thường không dám vượt lôi trì một bước. Nào. Thậm chí. Năm đó Trần Gia ở thời điểm nhỏ yếu có thể kéo dài hơi tàn xuống, không bị. Các thế lực gia tộc khác ngấp nghé, cũng là dựa vào dư uy của trận chiến này. Về phần nguyên nhân Càn Nguyên Kiếm Tông hạn chế thế lực gia tộc các châu, đương nhiên là vì duy trì địa vị thống trị của nó. Nói cho cùng, tu sĩ vẫn là tu hành dựa vào tài nguyên. Ở ế, linh mạch, linh thạch, pháp khí, đan dược v.v., các loại tài nguyên cần thiết. Trong tu hành đều phải dựa vào phạm vi thế lực khổng lồ mới có thể bảo đảm. Nhất châu chi địa, nhiều nhất chỉ có thể cung cấp cho 2-3 vị nguyên anh. Chân quân. Như Khương gia, cơ hồ kinh doanh Thái Châu như thùng sắt, nhưng cung. Cấp cho 3 vị nguyên anh chân quân cùng với quy mô tộc nhân khổng lồ đã là. Cực hạn. Muốn sinh ra thêm nguyên anh chân quân, chỉ dựa vào tài nguyên của một. Mình Thái Châu, quả thật có chút không đủ. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao năm đó Kỳ gia xâm lấn ngoại châu. Mà đứng ở góc độ Càn Nguyên Kiếm Tông. Chỉ cần hạn chế các đại tiên tộc ở một châu chi địa, là có thể hạn chế thực. Lực của bọn họ. Mà Càn Nguyên Kiếm Tông thì dựa vào toàn bộ Vạn Tinh Hải, thậm chí. Một bộ phận xuất vân quốc đến để nuôi dưỡng thân mình, thực lực ắt cường. Đại hơn nhiều so với gia tộc tu tiên chỉ trong một châu chi địa. Một mặt hạn chế thực lực của đại gia tộc, mặt khác tăng cường thực lực bản. Thân. Như vậy cho tới nay, Càn Nguyên Kiếm Tông vẫn luôn thống trị ổn như. Thái Sơn. Nếu không có thế lực bên ngoài can thiệp hoặc Càn Nguyên Kiếm Tông tự. Mình phát sinh nội loạn, cơ hồ không có khả năng phá vỡ loại cục diện này. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 599, Hôn Phu Tương Lai. Đảo Linh Bối. Tộc địa của Chu gia nằm trên một linh mạch cấp 4. Núi rừng đứng sừng sững trên linh mạch, trên các đỉnh núi đều có tiên cung. Ẩn hiện, lại phối hợp với mây khói mênh mông giữa các đỉnh núi, làm cho cả. Tộc địa của Chu gia thoạt nhìn tựa như tiên gia phúc địa. Thông Thiên Phong chính là phạm vi thế lực của chủ mạch Chu gia. Hệ thuộc tộc trưởng của Chu gia bao gồm Chu Mộ Bạch, bình thường nằm ở địa giới của Thông Thiên Phong. Mặc dù Thông Thiên Phong là tên của ngọn núi nhưng toàn bộ địa giới của Thông Thiên Phong chiếm diện tích cực rộng lớn, phương viên không sai biệt. Lắm rộng tới trăm dặm, cơ hồ chiếm hơn một nửa diện tích cả tộc địa của Chu. Gia. Tại thời điểm này, điện đón khách trên Thông Thiên Phong náo nhiệt trước nay chưa từng có. Trước kia, tộc địa của Chu gia hầu như không được mở cửa với ngoại giới. Nhưng lần này, lão tổ của Chu gia Chu Minh Hạo độ kim đang lôi kiếp. Không. Chỉ mời rộng rãi tu sĩ Thương Châu đến xem lễ. Thậm chí ngay cả Khương gia Thái Châu cùng Nguyên Thần Tiên Thành. Cũng bị kinh động, phân biệt phái một vị kim đan chân nhân tới đây, có thể nói. Là cấp đủ thể diện cho Chu gia. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tuy nói Chu gia là một đại gia tộc ở Thương Châu, nhưng so sánh với hai thế lực lớn là Khương gia Thái Châu và Nguyên Thần Tiên Thành, căn bản không tính là cái gì. Hành động này của Khương gia cùng Nguyên Thần Tiên Thành, chỉ sợ là có thâm ý khác. Nhưng điều này không liên quan gì đến tu sĩ đến xem lễ, Khương gia cùng Nguyên Thần Tiên Thành có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng làm bậy ở trước mắt bao người. Bên trong một tòa tiên cung màu sắc cổ xưa của điện đón khách, một vị đạo nhân tóc bạc đứng ở vách đá, phía sau là tiên cung vừa xa hoa. Trước mặt là vách núi vạn trượng. Nhìn ra ngoài là một biển mây, một mặt trời đỏ trôi nổi trên đầu. Thất thúc tổ. Một giọng nữ dịu dàng truyền tới từ phía sau. A. À. Lão già tóc bạc xoay người, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử trước mắt. Này, cười nói. Tiểu Trần Yên, ngươi tới rồi. Khương Trần Yên mặc một bộ sa y màu đen, trên khuôn mặt kiều mị mang. Theo một chút ưu sắc. Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Khương Trần Yên. Khương Tổ ôn nhu nói. Trần Yên, từ khi ngươi tu hành trong gia tộc cho đến nay, đã bao lâu rồi? Bẩm thất thúc tổ, từ khi Trần Yên tu hành đến nay đã hơn 60 năm. Hơn 60 năm đã đột phá tử phủ, vận đạo thật sự rất không tệ. Khương Trần Yên biết ý tứ của Khương Tổ nhất, sắc mặt ảm đạm nói. Trần Yên có thể có hôm nay, toàn bộ đều dựa vào gia tộc bồi dưỡng. Đúng vậy. Khương Tổ nhất gật đầu. Không có Khương gia, nào có người Khương gia như chúng ta hôm nay. Ngươi nhìn tu sĩ qua lại Chu gia này, có người nào khi nhìn thấy người Khương? Gia chúng ta, không biểu hiện ra tư thái cúi đầu hạ mắt, vì sao? Còn không phải. Là sợ hãi uy thế của Khương gia ta sao? Khương Tổ nhất vừa nói đến đây, lời nói vừa chuyển. Cho nên, mỗi một tộc nhân Khương gia chúng ta đều phải có nghĩa vụ vì gia tộc mà dâng hiến bản thân, bất luận là ngươi hay là ta, ngươi hiểu không? Khương Trần Yên cúi đầu. Trần Yên hiểu. Đứa bé ngoan, Khương Tổ nhất hài lòng gật gật đầu. Điều chỉnh tâm tính tốt, qua vài ngày, ta sẽ đưa ngươi đến gặp người hôn. Phu tương lai của ngươi. Vâng. Khương Tổ nhất phất phất tay, nhìn theo Khương Trần Yên chậm rãi lui ra. Nói với chỗ không bên cạnh. Trần già, có phải ngươi cảm thấy chuyến đi này của thất thúc tổ có chút bỉ? Ôi! Tiếp theo. Thân hình của Khương Trần dạ trong nháy mắt bại lộ trước mặt Khương Tổ. Nhất, sợ hãi nói. Thất thúc tổ sao lại nói ra lời này? Trần dạ tuyệt đối không có ý này. Không cần phải nói những lời trái lòng, đừng nói ngươi cảm thấy điều đó. Là bị ổi, ngay cả ta cũng cảm thấy hành động này rất là đê hèn. Khương Trần dạ cúi đầu, không nói một lời. Nhưng Thương Châu quá trọng yếu đối với Khương gia ta, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất nào, nếu không, Khương gia ta sợ có họa diệt tộc. Trần dạ hiểu. Không, ngươi không hiểu. Khương Tổ nhất cười nói. Tuy nhiên, ngươi không hiểu cũng phải thực hiện, hiểu chứ? Khương Trần dạ sửng sốt, chợt nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này Khương Tổ nhất mới lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhìn phương hướng chỗ Chu lão tổ bế quan, uy áp thuộc về tu sĩ kim. Đang càng ngày càng nồng đậm, cho dù cách mấy chục dặm, hắn cũng có thể mơ. Hồ cảm nhận được cổ khí thế này. Ngày xưa rừng núi tràn đầy âm thanh linh thú linh cầm đùa giỡn, giờ phút. Này lại là một mảnh im ắng, không có chút tiếng vang nào. Chu Minh Hạo thành công. Khương Tổ nhất cười nhạt. Khương Trần dạ tự hồ có chút khó có thể tin, vẻ mặt hắn khiếp sợ nhìn. Thất thúc tổ nhà mình. Chu Minh Hạo lại kết đan thành công. Vậy hắn chẳng phải là tu sĩ kim. Đan sao? Nào có đơn giản như vậy? Khương Tổ lắc đầu. Tu sĩ tử phủ đột phá đến kim đan kỳ, kết đan chỉ là cánh cửa đầu tiên, đối. Với tử phủ hậu kỳ tu sĩ bình thường thì ngưỡng cửa này khó như lên trời. Nhưng đối với tu sĩ tử phủ đạt tới cảnh giới tầng thứ hai mà nói, cũng không. Tính là quá khó khăn, nhất là dưới sự phụ trợ của kết kim đan. Đối với tu sĩ tử phủ cảnh giới tầng thứ hai mà nói, khó khăn chân chính nằm ở kim đan lôi. Kiếp sau khi kết đan, bình thường chúng ta xưng hô loại tu sĩ chưa từng vượt qua kim đan lôi kiếp này là tu sĩ giả đan, ngươi có biết vì sao không? Khương Trần giả lắc đầu. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 600, tu sĩ giả đan. Loại bí mật này, cho dù hắn là đạo tử của Khương gia, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Dù sao đây chỉ là cách nói riêng của tu sĩ kim đan, hắn là một tiểu bối tử. Phủ làm sao có thể rõ ràng. Tự hồ tâm tình của Khương Tổ nhất rất không tệ, hắn cười giải thích. Cái gọi là tu sĩ giả đan chính là trạng thái sau khi kết đan nhưng chưa trải qua lôi kiếp tẩy lễ. Nghiêm túc mà nói thì loại tu sĩ này đã ngưng kết kim đan. Nhưng bởi vì chưa trải qua lôi kiếp tẩy lễ cho nên thân thể, nhất là thần hồn, không trải qua bước lột xác cuối cùng, cho nên về bản chất vẫn khác với tu sĩ. Kim đan. Loại khác biệt này cũng không phải thể hiện ở thực lực, có tu sĩ giả. Đan không khác gì tu sĩ kim đan đã trải qua tẩy lễ của lôi kiếp. Nhưng tương lai của cả hai lại khác nhau. Nhìn thấy Khương Trần Dạ một bộ dáng say sưa, Khương Tổ Nhất tiếp tục. Nói. Ngươi nên biết, kim đan lôi kiếp tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là kiếp thân thể, tầng thứ hai là kiếp pháp lực, tầng thứ ba thì là kiếp thần hồn. Nói đến lôi kiếp tầng thứ ba, giọng điệu của Khương Tổ Nhất đặc biệt nghiêm túc, cho dù đã trôi qua nhiều năm. Kiếp thần hồn thứ ba trong kim đan lôi kiếp vẫn để lại cho hắn một bóng ma tâm lý rất lớn. Có rất nhiều tu sĩ tử phủ. Trước khi kết đan sẽ lựa chọn tu luyện một loại bí pháp che đậy thiên cơ. Như vậy, lôi kiếp đương nhiên sẽ không giáng xuống. Còn có loại chuyện tốt như vậy. Khương Trần Dạ nghe nói như vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. A, chuyện tốt sao? Khương Tổ Nhất cười nhạo một tiếng. Chẳng qua là thủ đoạn tự lừa mình dối người mà thôi. Bởi vì chưa độ kiếp. Thần hồn, tuy nói thực lực của tu sĩ giả đan không quá khác với tu sĩ kim đan. Sau khi độ kiếp, nhưng thọ nguyên của hai cái lại cách biệt trời đất. Thọ nguyên của tu sĩ giả đan nhiều nhất chỉ nhiều hơn tu sĩ tử phủ không? Tới 100 năm, thọ nguyên 600 năm chính là cực hạn của tu sĩ giả đan. Hơn nữa bởi vì thân thể, pháp lực, thần hồn đều chưa trải qua một tia lột xác. Cuối cùng, đạo đồ của tu sĩ giả đan đã hết rồi, về sau không bao giờ có thể có bất kỳ tiến bộ nào nữa. Nghe nói như thế. Ở trong lòng Khương Trần Dạ khẽ rung lên, nhất thời không nghĩ chuyện giả đan nữa. Không chỉ vậy. Khương Tổ cười nói. Bởi vì tu sĩ giả đan là thông qua tu luyện bí pháp che giấu thiên cơ để giấu trời qua biển, cho nên khi bọn họ đấu pháp với người khác, vĩnh viễn không dám bộc phát toàn bộ thực lực, để tránh dẫn xuống kim đan lôi kiếp. Cho nên, ở tu tiên giới thường xuyên xuất hiện chuyện cười như có tu sĩ giả đan bị tu sĩ tử phủ vượt cấp chém giết. Thất thúc tổ, ngài cho rằng Chu Minh Hạo sẽ chọn như thế nào? Khương Tổ Nhất trầm ngâm một lát. Chu Minh Hạo dám mời tu sĩ Thương Châu đến xem lễ, tất nhiên có tâm đập nồi dìm thuyền, bởi vậy ta đoán hắn sẽ không mưu loại mà là lựa chọn độ kim đan lôi kiếp. Vừa dứt lời, trên bầu trời chủ phong của Thông Thiên Phong, toàn bộ bầu trời tối đen lại. Trong phạm vi trăm dặm, tất cả ánh nắng mặt trời đều bị những đám mây sấm đen che khuất. Đi, chúng ta đi xem. Được. Khương Trần Dạ kích động gật gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người vượt kim đan lôi kiếp. Ngoại trừ hai người hắn ra, trong điện đón khách còn có đại quần tu sĩ bay tới Thông Thiên Phong chủ phong. Chỉ lát sau, từng đạo độn quang tựa như lưu quang lóe lên ở dưới màn trời đen kịt như mực. Vâng. Đám người Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch đang trên đường. Đột nhiên, phương hướng tộc địa của Chu gia bộc phát ra một cổ thiên uy khủng bố. Tuy nói tất cả các tu sĩ ở đây đều là tử phủ kỳ. Không tốt. Tộc trưởng sắp độ kiếp. Chu Mộ Bạch không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn mấy phút hắn đi nghênh đón Trần Đạo Huyền, Chu lão tổ liền muốn độ kiếp. Chu huynh, đi. Được. Sắc mặt của Chu Mộ Bạch nặng nề. Lúc này mọi người tất cả đều để độn quang tới cực hạn, không tới nửa chén trà, liền chạy tới tộc đại của Chu gia. Tại thời điểm này, đã có mấy trăm tu sĩ lăng không đứng xoay quanh Thông Thiên Phong, xa xa nhìn chủ phong Thông Thiên Phong. Những tu sĩ ở đây đều là tu sĩ tử phủ, hai vị đứng ở phía trước thậm chí hai gã kim đan chân nhân. Theo lý thuyết, Chu lão tổ độ kim đan lôi kiếp, không có lý do gì để kim đan chân nhân sẽ đến xem lễ. Dù sao xem lễ kim đan lôi kiếp, đối với kim đan chân nhân đã không có bất kỳ tác dụng gì. Trên cao, Khương Tổ Nhất sóng vai mà đứng cùng với vị kim đan chân nhân của Nguyên Thần Tiên Thành. Khương Tổ Nhất hơi trào phúng nói. Thích đạo hữu, Ngươi mang theo đám hậu bối này đến xem lễ sao, chẳng phải là Nguyên Thần Tiên Thành không có tu sĩ kim đan tọa trấn sao? Hừ, không nhọc Khương đạo hữu phí tâm, Nguyên Thần Tiên Thành ta không chỉ có bảy đại thần tướng trấn thủ mà còn có gia sư tự mình tọa trấn, ta không tin có tên nhát gan nào dám mạo phạm. Ngược lại là Khương đạo hữu. Nghe nói lần trước Khương gia ngươi không chỉ ở trong chân tiên nguyên giới không thu hoạch được gì cả, cuối cùng lại ngay cả đại đạo thạch bia cũng không mua nổi, như thế nào, Khương gia các ngươi rất thiếu tiền sao? Có cần Nguyên Thần Tiên Thành ta cho các ngươi mượn chút hay không? Người nói chuyện tên là Thích Quảng Hiếu, chính là đệ tử kim đan duy nhất của Nguyên Thần Chân Quân.